Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1147, chảm ngươi như tàn sát cầu. Vương Chiến hưng phấn mà cười to, Thanh Lâm làm như vậy, hoàn toàn là tại tìm chết, cái phải cái này Thanh Lâm chết rồi, như vậy hắn thân tử Vương Triển bằng thù, cũng tự báo. Tại Lâm Đồng Phỉ thuộc hạ báo thù, toàn bộ tam cấp bản đồ ở bên trong Vương Chiến sợ đều là đệ nhất nhân. Chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, Vương Chiến cho dù bị Lâm Đồng Phỉ trả thù chí tử, cũng đủ để tự ngạo, nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên trúng hai con nhạn. Đây hết thảy, đều là Thanh Lâm kẻ này quá ngu xuẩn, là hắn tự tìm. Lâm Đồng Phỉ khẩn trương. Muốn ngăn cản Thanh Lâm cũng đã không còn kịp rồi. Oanh, thạch chủy chấn động, giống như xuyên suốt bảy đại bản đồ, khủng bố lực lượng tràn ngập, phá diệt hết thảy, càn khôn vỡ vụn, âm dương thác loạn, đáng sợ đế ma tổ trọng khí phát huy ra có thể so với đế ma tổ đích thân tới lực lượng. Như vậy một kích, coi như là chúa tể già cũng không có thể tiếp được đến. Thanh Lâm bất quá là một gã tám tinh tinh không chí tôn. Hắn kết quả, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng mà, Lâm Đồng Phỉ cùng Vương Chiến cũng không nghĩ tới chính là. Chướng mắt năm màu thần mang bên trong, Thanh Lâm bàn tay lớn. Vậy mà tiếp xúc đến thạch chủy, đế thần hư ảnh động tác nhất trí. Cũng bắt được năm màu thần mang. Đây là, Lâm Đồng Phỉ biến sắc. Hắn tinh tường cảm giác được, Thanh Lâm khí tức cũng không có biến mất. Thanh Lâm, còn sống, ngao, âu âu âu âu, đột nhiên, từng tiếng thê lương chu lên vang lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia năm màu thần mang bao phủ phía dưới, lại có một đạo ma đạo ảnh lao ra, tràn ngập chu thiên. Cùng lúc đó, càng có một cổ như là hồng hoang ma tổ khí tức xuất hiện. Tràn ngập tinh không, đế ma tổ trọng khí, uy lực hiển thị rõ, tay cầm thạch chủy, Thanh Lâm quanh thân khí huyết cấp tốc bắt đầu khởi động. Trong cơ thể đại đế lục đã ở như gió vận chuyển. Cái này một cái chớp mắt, xích vân, tử nguyệt, thường ngày, tất cả đều theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra. Một trận chiến này, đã không hề cực hạn tại cảnh giới. Mà ở tại đế thần cùng đế ma ở giữa chiến đấu. Đế thần, đế ma, cùng bản đồng nguyên, nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma, hết thảy đều ở một ý niệm. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào băng mây di chuyển địa phương. Trận này quyết đấu, liều đích là ý chí. Duy có ý chí cường đại, mới có thể đạt được thắng lợi. Nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma. Đây cũng là đế thần nhất tộc cùng đế ma nhất tộc khác nhau. Thanh Lâm cũng không có bị thạch chủy nứt vỡ thân thể. Hắn là đế thần tộc thánh tử. Đồng dạng cũng là đế ma nhất tộc thánh tử. Song phương bản đồng nguyên. Này đây thạch chủy không thể tổn thương Thanh Lâm. Giờ phút này, theo cái kia thạch chủy phía trên. Mãnh liệt mà ra một cổ mãnh liệt đích ý chí. Phảng phất là 10 vạn ức người đủ hò hét, như nói đế thần nhất tộc tội ác, ảnh hưởng Thanh Lâm, đế ma tổ trọng khí, muốn đem Thanh Lâm kéo vào ma cảnh. Thanh Lâm hai mắt chạm chạm, ánh mắt kiên định, hắn đối với đế thần nhất tộc, đế ma nhất tộc rất hiểu rõ, đều không tính là khắc sâu, bởi vậy cũng không bị thạch chủy truyền lại ra ý chí ảnh hưởng. Thần không phải thần, ma không phải ma, thần nếu vì ác, cũng có thể chu chi, ma vương làm việc thiện, cũng đáng tôn kính, Thanh Mỗ không phải thần không phải ma, chỉ là kiên trì chân lý, cố thủ bản tâm, Thanh Mỗ có thể thần có thể ma. Thanh Lâm gào rú, bàn tay lớn nhanh nắm thạch chủy, kiên định ý niệm chi lực lưu chuyển mà ra, tuôn hướng thạch chủy. Thế gian bản không thần ma, chỉ có chính tà. Thanh Lâm quát khẽ, ý niệm chi lực mãnh liệt mà qua. đem thạch chủy phía trên ý niệm lập tức áp chế. Cái này một cái chớp mắt, đế thần hư ảnh thò ra bàn tay lớn phía trên, đột nhiên bắn ra một cổ sức mạnh to lớn, lại lập tức đem cái kia một đạo năm màu thần mang cho đánh rách tả tơi. Cái gì? Điều này sao có thể? Ma tổ lưu lại giới trọng khí, vì sao không thể làm bị thương cái này tiểu súc sanh? Vương Chiến biến sắc, hắn đem hết toàn lực thúc dục thạch chủy, vì chính là đem Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ chém giết. Không thể tưởng được hội là như thế này một cái kết quả. Thanh Lâm kẻ này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Liền ma tổ trọng khí đều không đối phó được hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu sư đệ thân bên trên truyền ra khí tức, cùng cái kia thạch chủy đồng nguyên. Chẳng lẽ nói, Lâm Đồng Phỉ nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn vốn tưởng rằng Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lại cũng thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà giữ vững được xuống, mà lại còn có áp chế đế ma tổ trọng khi dấu hiệu. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Lâm Đồng Phỉ mày nhíu lại càng sâu, ngao, âu âu âu ô, nhiều tiếng thê lương gào thét. Lần nữa tự thạch chủy chi bên trên truyền ra, hình như là có một cái tồn tại, đang cùng Thanh Lâm lý luận, năm màu thần mang lại hiện ra, muốn đem đế thân hư ảnh một cái đại thủ nứt vỡ. Thần tính, ma tính, đều là nhân tính, Thanh Mỗ là một người, cái có nhân tính, Thanh Mỗ làm việc, đều nghĩ lại cho kỹ, chỉ có thị phi, vô luận thần ma. Thanh Lâm quát lạnh, phảng phất là tại theo lý cố gắng. Cùng lúc đó, đế thân hư ảnh lại một lần nữa đem năm màu thần mang nứt vỡ. Mà Thanh Lâm thì là hư lạnh một tiếng, đại trên ngón tay, kiên định đích ý chí, như thủy triều mãnh liệt mà ra, triệt để áp chế đối diện đích ý chí. Năm màu thần mang biến mất không thấy gì nữa, ngập trời sát ý biến mất không thấy gì nữa. Khôn cùng uy áp biến mất không thấy gì nữa. Thạch chủy một lần nữa trở nên phong cách cổ xưa tự nhiên. Triệt để khôi phục bình tĩnh. Thanh Lâm dựng ở tinh không ở chỗ sâu trong. Trong tay một thanh thạch chủy, lưu chuyển ra một cổ kỳ dị lực lượng. Thất cấp bản đồ còn sót lại trọng khí, bị hắn cho hàng phục. Danh con, lão phu cùng ngươi liều mạng. Trọng khí đổi chủ. Vương Chiến lập tức hổn hển, mối thù giết con, đoạt bảo mối hận, trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra đến, lại để cho hắn như cùng một cái nổi giận lão dã lang. Liều lĩnh hướng Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi, ngươi dám? Lâm Đồng Phỉ quát khẽ, làm bộ muốn ra tay, diệt sát Vương Chiến, thế nhưng mà trước Lâm Đồng Phỉ một bước, Thanh Lâm huy động trong tay thạch chủy. Đối với Vương Chiến chém xuống, kinh người hình ảnh xuất hiện, thạch chủy những nơi đi qua, một đạo sáng như tuyết đao mang xuất hiện, như là cổ thần một trong đao, lập tức đem Vương Chiến cho nghiêng cắt thành là hai nửa. Vương Chiến hai đoạn thân thể, lẫn nhau cách xa nhau mấy vạn dặm tinh không, bổn nguyên chi lực lưu chuyển, hai đoạn thân thể muốn khép lại. Thế nhưng mà lại để cho Vương Chiến vô cùng ngoài ý muốn chính là thân thể của hắn, vậy mà không thể khép lại, đoạn thể miệng vết thương, phảng phất có được một loại lực lượng vô hình, ngăn cản khép lại, tiểu tạp chủng, ngươi đối với lão phu làm cái gì? Vương Chiến động dung, một trương lão trên mặt tràn đầy kinh hãi biểu lộ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, lão Vương bát đản. Ngươi tính toán là vật gì? Thanh Lâm quát lạnh, quanh thân sát khí tràn ngập mà ra. Người này hoàn toàn không có một tia tiền bối cao nhân xứng đáng diễn xuất. Nhúng tay hậu bối ở giữa tranh đấu không nói. Còn như thế âm tàn. Mưu toàn liền Lâm Đồng Phỉ cùng một chỗ mưu hại. Người này đáng chết. Lão già kia, ngươi chỗ dựa, không phải là địa vực thần hoàng tu vi sao? Nếu như ngươi cùng Thanh Mỗ cùng cảnh giới, Thanh Mỗ chảm ngươi như tàn sát cẩu, hôm nay ưu thế của ngươi không tại, Thanh Mỗ nhìn ngươi còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, thoại âm rơi xuống, trong tay thạch chủy lần nữa xoáy chảm mà ra, từng đạo sáng chói đao mang xuất hiện, lập tức đem Vương Chiến hai đoạn thân thể, tất cả đều chém vỡ, chỉ còn lại có hắn một cái đầu lâu, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Thanh Lâm lần nữa huy động thạch chủy, Vương Chiến đầu lâu lên tiếng bị tách thành hai nửa, tính cả hắn linh hồn cũng bị lực bổ ba đao về sau, Vương Chiến linh hồn chống đỡ không nổi, bảo toái tại trong hư không. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.